Nếu Chu Hằng hiểu được điểm này, sẽ hiểu rõ vị Lâm sư tổ này thật sự vô cùng coi trọng hắn. Lâm sư tổ, người này có quan hệ sâu xa gì với ngài hay sao? Cố Lăng Phỉ cung kính hỏi. Quan hệ sâu xa? Bà lão áo xanh toát ra vẻ tưởng nhớ, vẻ mặt phiền muộn, như nhớ lại ngàn năm trước, thật lâu không nói lời nào. Bà ta là thần anh cảnh mạnh nhất thế gian, căn bản không ai dám lộ ra vẻ sốt ruột. Mãi hồi lâu, bà ta mới nói, người trẻ tuổi này không phải có quan hệ sâu xa với ta, mà là có quan hệ sâu xa với Đông Linh Tiên Trì ta. Cái quan hệ này có chút lớn rồi. Có điều Đông Linh Tiên Trì là tông môn toàn nữ nhân, sao lại có quan hệ sâu xa với một nam nhân trẻ tuổi chứ? Cố Lăng Phỉ lập tức nghĩ tới, tất cả khẳng định có liên quan tới khí thế của Chu Hằng hóa thành thành rồng lửa màu tím, chỉ là rốt cuộc thế nào? Bà lão áo xanh không nói, nàng cũng không có tư cách hỏi được. Lăng Phỉ, vì sao ngươi lại tranh chấp với người này? Bà lão áo xanh lại bắt đầu lo chuyện bao đồng. Cố Lăng Phỉ ngẩn ra, rồi nói, chuyện là thế này. Nàng nói lại từ đầu đến cuối chuyện này, cơ bản là thật. Chỉ là ở trong miệng nàng thì tự nhiên sẽ không thừa nhận là có lòng riêng, mà khen ngợi huynh đệ Ngụ Thiên Hữu một phen, đồng thời đưa ra nghi ngờ mạnh mẽ về nhân phẩm của Chu Hằng. Còn không, tên này có bao nhiêu tình nhân, một bàn tay cũng không đếm hết. Đệ tử Đông Linh Tiên Trì các nàng làm sao có thể gả cho đàn ông hoa tâm như thế? Lăng Phỉ, cảm tình không thể miễn cưỡng, nếu như ba đệ tử kia đồng ý, cứ để các nàng gả cho người này đi. Bà lão áo xanh nói, ánh mắt nhìn Chu Hằng, có một loại cảm khái không rõ. Lâm sư tổ, Cố Lăng Phỉ không cam lòng nói, nàng tuyệt đối không đồng ý làm vậy. Tiểu tử này dám thiêu cháy quần áo tóc tai của nàng, làm nàng xấu mặt công khai, làm sao có thể để ái đồ gả cho người như thế? Nàng nghiêm nghị nói, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chu Hằng, ngươi nghe đây, ta cho ngươi 10 ngày, trong vòng 10 ngày nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ không còn lo chuyện của ngươi và các nàng hương hương. Bằng không, ngươi chờ uống rượu mừng đi. Lăng Phỉ, sao ngươi lại khổ vậy chứ? Bà lão áo xanh thở dài nói, Lâm sư tổ, dù ngài là trưởng bối của Lăng Phỉ, nhưng đây là chuyện riêng của Lăng Phỉ, xin sư tổ đừng nhúng tay. Cố Lăng Phỉ cắn răng liều mạng chống đỡ. Bà lão áo xanh lại thở dài, nói, Lăng Phỉ, có thể kết thiện duyên thì kết cái thiện duyên, hay giúp người, là thiện cho mình, ngươi tự giải quyết đi. Bà ta đạp lên không, vài bước liền biến mất. Cố Lăng Phỉ ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hằng, làm sao cũng không nghĩ ra được tiền bối tông môn thần anh cảnh lại lên tiếng nói chuyện cho hắn, nhưng trong chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Ngươi chỉ có 10 ngày, bằng không cút ngay cho bổn tọa, vĩnh viễn không được tới nữa. Nàng phất tay, thân mình cũng bay lên, đảo mắt liền biến mất. Cố Lăng Phỉ vừa đi, phong tỏa do nàng bày ra tự nhiên cũng biến mất, chúng nữ cũng nhào lên. Chu Hằng vừa muốn nghênh đón, nhưng hai trưởng trước ngực thật là quá nặng, cộng thêm vẫn luôn liều mạng vận chuyển linh lực chống đỡ áp lực to lớn từ Đông Linh Sơn, đã sớm hao hết lực lượng của hắn, nếu không có lòng tin vẫn duy trì, hắn căn bản không có sức đứng được. Lúc này áp lực vừa qua, hắn liền đổ gục tới trước, tốc độ ứng mộng phạm nhanh nhất, lập tức ôm lấy hắn, nước mắt chảy dài hô to, Chu, ngươi đừng chết. Sắc mặt Chu Hằng tối đen, tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng vẫn còn cách chết hơi xa. Chỉ là Ứng Mộng Phạm mới có trí lực 4 năm tuổi, đây là biểu lộ thật tình của nàng, Chu Hằng làm sao mà tức giận được. Hắn miễn cưỡng giơ một tay vuốt tóc Ứng Mộng Phạm, cười nói, đừng khóc, khóc tèm lem mặt sẽ không đẹp. Cảm giác choáng váng mãnh liệt ập tới, hắn không khống chế được đặt đầu lên bộ ngực thật lớn, mềm nhũn đầy co giãn của Ứng Mộng Phạm. Tiếng động bên tai ngày càng xa, càng mờ ảo, cuối cùng ngất đi. Oa, tiểu Chu tử chết rồi. Phong Liên Tình vô tâm mà nói. Nghe nàng nói như thế, Ứng Mộng Phạm lập tức khóc thật to. Các nàng tiêu hòa thủy chạy chậm, nhìn thấy Ứng Mộng Phạm như thế còn tưởng là Chu Hằng chết thật. Ai cũng vẻ mặt đau đớn, cùng nhau khóc to. Hàn Vũ Liên vừa bực mình vừa buồn cười, mắng, Chu Hằng chưa chết. Các ngươi làm trò gì thế? Chưa chết.